Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, cho chúng ta chuẩn bị. Lúc này, giáo hoàng điện cửa lớn đẩy ra, một đạo hô to vang lên: "Cung nghênh giáo hoàng vạn tuổi vạn tuổi vạn tuổi." Nhất thời, võ hồn điện tất cả kỵ sĩ hô to, thanh âm chấn thiên. Nhìn lấy tình cảnh này, Tiểu Vũ nói thầm trong lòng: "Ta còn 100.000 tuổi đây." Tại tiếng hô to bên trong, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía mở ra cửa lớn. Võ hồn điện chiến đội 7 người mắt lộ ra sùng bái. Kích động, điện cửa mở ra, một thân xuyên sán kim váy dài lễ phục, đầu đội tử kim quan, tay cầm quyền trượng vàng óng, uy không sai nghiêm túc. Dáng người cao gầy, khí chất cao quý nữ nhân đi ra. Nhất thời, võ hồn điện tất cả cấp dưới ào ào quỳ rạp xuống đất. Tham kiến giáo hoàng. Đồng thời, còn lại hai cái chiến đội học sinh cũng ào ào quỳ xuống. Nhất thời, hiện trường ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc chiến đội. Sử Lai Khắc 8 người, không có người nào quỳ xuống. Chữ Vinh Vinh không cần phải nói. Tương lai thất bảo lưu ly tháp tông chủ, không cần quỳ xuống. Đái Mộc Bạch thân là vương tử, cũng sẽ không quỳ xuống. Chu Trúc Thanh cũng đồng dạng, đến mức áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Đối võ hồn điện không có ấn tượng tốt, không thích, chỉ có mỗi tháng nhận lấy võ hồn điện kim hồn tệ trợ cấp lúc, mới sẽ cảm thấy võ hồn điện tốt. Đến mức Đường Tam, trong lòng chỉ lại phụ mẫu lão sư, có tự thân ngạo cốt. Diệp Vũ cũng không cần nói, càng không khả năng cúng bái. Tiểu Vũ đồng dạng không có quỳ xuống, cúi đầu, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt cừu hận. Võ hồn điện không có quy định không thuộc về võ hồn điện người cũng muốn quỳ xuống quy củ như vậy. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người cảm thấy Sử Lai Khắc chiến đội quá ngu. Đây chính là giáo hoàng, cho dù cúng bái thì sao? Chẳng lẽ giáo hoàng không có tư cách này? Diệp Vũ nhìn về phía giáo hoàng, tâm lý than nhẹ, nàng cũng là Bỉ Bỉ Đông. Lần thứ nhất gặp Bỉ Bỉ Đông bản thân, nhìn qua như là 20 tuổi ra mặt còn trẻ như vậy mỹ mạo. Kỳ thật cùng đại sư không sai biệt lắm tuổi tác, Bỉ Bỉ Đông đảo qua Diệp Vũ bọn người. Ánh mắt đầu tiên là tại Đường Tam trên thân dừng lại một chút. Sau cùng dừng lại tại Diệp Vũ trên thân. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp phát ra mời. Ngươi chính là Diệp Vũ. Vâng, Diệp Vũ nhàn nhạt đáp lại. Bỉ Bỉ Đông nói thẳng. Mặc kệ trận đấu kết quả như thế nào, nếu như ngươi thêm vào võ hồn điện, sẽ trở thành ta đệ tử thân truyền. Nghe vậy, nhất thời võ hồn điện người sắc mặt kinh biến, Tà Nguyệt 7 người càng là mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét. Diệp Vũ lắc đầu, ta đã có lão sư, giáo hoàng hẳn phải biết. Diệp Vũ đã là cự tuyệt. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, tự nhiên biết, có thể được đến đại sư dạy bảo cũng không tệ. Bỉ Bỉ Đông nói, bình thân đi. Quỳ trên mặt đất người cùng nhau đứng lên, nhìn về phía Diệp Vũ, nội tâm ào ào chửi nhỏ, thật sự là ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy vậy mà không muốn. Giáo hoàng đệ tử thân truyền, dưới một người trên vạn người, hừ, người đại sư kia làm sao có thể cùng giáo hoàng so sánh. Một người không khỏi nói thầm lên tiếng. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt híp lại, trong nháy mắt, người kia toàn thân phát run, phanh trực tiếp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bỉ Bỉ Đông hờ hững nói, kéo ra ngoài. Người kia bị kỵ sĩ kéo đi, một chữ cũng không dám từ, không dám hỏi. Bỉ Bỉ Đông quyền trượng vung lên, ba cái hồn cốt phiêu phù ở trước người. Nhất thời, trừ qua Diệp Vũ, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực. Bỉ Bỉ Đông nói, đây cũng là vô địch người đoạt giải có giải thưởng lớn nhất khích lệ. Cái này ba cái hồn cốt, theo thứ tự là cánh tay phải xương, chân trái xương, xương sọ, hồn cốt, vô giá chi bảo, huống chi một chút xuất hiện ba cái, đồng thời tất cả mọi người có thể nhìn ra, đều là vạn năm cấp bậc hồn cốt. Nếu như nơi này không phải võ hồn điện, khẳng định có người sẽ động thủ đoạt, nhưng ở chỗ này, bọn họ không dám, chỉ có thể đè xuống trong lòng tham lam. Cho dù là nắm giữ ngoại phụ hồn cốt Đường Tam, nhìn đến cái này ba khối hồn cốt cũng là tâm thần chập chờn. Hồn cốt chân quý, gần với 100.000 năm hồn hoàn, đối thực lực bản thân tăng lên phương diện, so hồn hoàn còn mạnh hơn. Giáo hoàng sau lưng hai người, một người dáng dấp âm nhu, bất nam bất nữ, một cái một bộ đồ đen, toàn thân chớp động hư huyễn hắc vụ, khiến người ta thấy không rõ diện mạo. Đường Tam bọn người tự nhiên biết, hai cái này thì là trước kia đối bọn hắn động thủ. Ngược lại bị hạ quỳ, bị bọn họ không ai đá một chân Phong Hào Đấu La. Lúc này, nhìn đến Diệp Vũ bọn người, bọn họ thân là Phong Hào Đấu La, tuy nhiên bị những hài tử này mỗi người đạp một cước, nhưng vẫn như cũ không dám phẫn nộ. Quỷ Đấu La thanh âm trầm giọng nói, cái này ba khối hồn cốt, theo thứ tự là tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu, bạo liệt đốt cháy chi hỏa diễm tay phải xương, cực tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương, cẳng tay cùng xương đùi xuất từ vạn năm hồn thú, mà cái này trí tuệ đầu cốt xuất từ 50.000 năm hồn thú, chính là nhậm chức giáo hoàng chém giết thu hoạch được. Tại hồn cốt bên trong đều là cực phẩm, gần với ngoại phụ hồn cốt cùng 100.000 năm hồn hoàn. Diệp Vũ trong lòng khinh thường, hoàn toàn chướng mắt, bất quá, cảm thấy cái này ba khối hồn cốt thích hợp Đường Tam. Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Phong Tiếu Thiên nói thầm lấy, cực tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương. Không có đùi phải xương sao? Sau khi hấp thu một chân truy phong sẽ không chạy bất ổn sao? Chân trái chạy ra cách xa vạn dặm, đùi phải còn tại nguyên chỗ. Phong Tiếu Thiên đem tất cả mọi người chọc cười. Tà Ngụm châm chọc, ngu ngốc, vấn đề này ngươi không cần suy nghĩ, bởi vì không thể nào là các ngươi. Vô địch chính là chúng ta võ hồn điện chiến đội. Tà Nguyệt bọn người cảm thấy, cái này ba khối hồn cốt cũng là chuẩn bị cho bọn họ, tự lòng tin 10 phần. Cái này ba khối hồn cốt, xương sọ cho Hồ Liệt Na, để hắn mị hoặc khống chế mạnh hơn. Cánh tay phải xương cho Diễm, chân trái xương cho Tà Nguyệt. Thần Phong Học Viện không nói gì thêm, mặc dù nói võ hồn điện vậy mà xuất ra ba cái hồn cốt làm khen thưởng, để người không tưởng tượng được, quá hào phóng. Nhưng nghĩ lại, cái này ba cái hồn cốt tựa hồ chính là vì võ hồn điện chiến đội an bài. Ba khối hồn cốt đối võ hồn điện mà nói, tự nhiên giá trị cực lớn, nhưng cũng không đau lòng, bởi vì bọn hắn nhận thành ba khối hồn cốt cùng sẽ thuộc về võ hồn điện. Trừ qua Sử Lai Khắc chiến đội, tất cả mọi người cảm thấy như vậy. Thế mà Diệp Vũ cảm thấy, cái này ba khối hồn cốt cũng là chuẩn bị cho bọn họ. Diệp Vũ khẽ thở dài, cái này ba khối hồn cốt rất thích hợp chúng ta chiến đội Đường Tam, Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, võ hồn điện, cảm ơn trước các ngươi chuẩn bị như thế chu đáo. Nghe vậy, võ hồn điện chiến đội 7 người sắc mặt trầm xuống. Hừ, nói hình như vô địch tất nhiên là của các ngươi một dạng. Vô địch, chúng ta chắc chắn phải có được. Cho dù đối thủ là các ngươi Sử Lai Khắc cũng vô dụng. Ta nói, Diệp Vũ không muốn nói nhảm nhiều. Không lâu liền biết, Tà Nguyệt đám người sắc mặt âm trầm. Trong lòng phẫn nộ, đoàn chiến lúc nhất định sẽ đánh bại các ngươi. Hoặc là nói giết các ngươi. Lần tranh tài này, ba người bọn hắn chủ lực có cái sứ mệnh, cũng là trọng thương Sử Lai Khắc chiến đội, giết chết Đường Tam. Một mình chiến trận đấu bắt đầu, giáo hoàng tuyên bố về sau, ba cái chiến đội bắt đầu rút thăm. Trận đầu, Sử Lai Khắc đối Thần Phong, Trận thứ hai, Võ Hồn Điện đối Thần Phong. Trận thứ ba, Sử Lai Khắc đối Võ Hồn Điện. Trận đầu, Diệp Vũ trực tiếp ra sân, để Thần Phong chiến đội sắc mặt cực kỳ khó coi. Vậy mà cái thứ nhất phía trên cũng là Diệp Vũ. Bất đắc dĩ, thương lượng qua về sau, bọn họ đành phải nhận thua. Trận thứ hai, Thần Phong chiến đội tự nhiên nhận thua. Trận thứ ba, khiến người ngoài ý chính là Võ Hồn Điện chiến đội bỏ quyền. Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên, đây là vì cái gì? Đại sư nói, vì ẩn giấu thực lực đi, nếu để cho Tiểu Vũ xung phong, như vậy sẽ bị bại lộ thực lực của bọn hắn, cho nên liền bỏ quyền. Cái này một mình thi đấu râu ria, bọn họ tự tin có thể tại đoàn chiến thắng các ngươi. Nguyên lai là dạng này, Sở Vũ lão đại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.